Chương 1077, liên tục tăng lên. Độc tinh thạch khoáng mạch nội bộ. Cỡ nhỏ trong huyệt động, Phương Thần vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh. Hắn quanh thân, hoàn mỹ kiếm thể ngay tại đối kháng khí độc xâm lấn. Mà thể nội, đã sớm bị khí độc tràn ngập. Thân chúng kịch độc, khí tức quệ bại. Đây chính là Phương Thần trạng thái. Giống như đổi lại người khác, đã sớm chết. Nhưng là, mệnh của hắn rất cứng, một mực kiên trì. Mặc dù đã mất đi chi giác, nhưng là kim sắc trái tim lại một mực tại nhảy lên. Thời gian, từng giờ từng phút quá khứ. Trong nháy mắt, đi qua mửa y nga y cái này trong 10 ngày, Phương Thần thân thể, đã trải qua rồi mục nát. Đủ để thấy, độc tinh thạch trong khoáng mạch khí độc, đến cùng cường đại đến mức nào. Đừng nói bách độc đan, liền là so bách độc đan cường đại đan dược, đều không làm nên chuyện gì. Bất quá, một bên tiểu lão thử, nhưng không có bất cứ chuyện gì. Phệ thiên thần thử, nhục thân phòng ngự quá mạnh, khí độc cũng vô pháp xâm lấn. Tiểu lão thử lo lắng nhìn xem lão đại. Một bên tiêu vân, toàn thân sớm đã hư thối, đã mất đi sinh cơ. Đây càng thêm để tiểu lão thử lo lắng. Lão đại, ngươi nhất định muốn chống đỡ. Tiểu lão thử len lén đi ra độc tinh thạch khoáng mạch, muốn nhìn một chút bên ngoài pha y chẳng có người đang tại bảo vệ. Mỗi một lần ra ngoài đều rất thất vọng, huyết tộc tiên tổ, một mực tại trông coi nơi này. Muốn mang theo lão đại rời đi, căn bản không có khả năng. Khí độc đã thẩm thấu tiến vào phương thần mạch máu bên trong, dung nhập hắn trong máu. Tiểu liên linh hồn, đều bị khí độc thẩm thấu. Bất quá, theo thời gian trôi qua, kim sắc trái tim lại là bắt đầu sinh động hẳn lên. 10 ngày trước, kim sắc trái tim hấp thu đầy đủ khí độc, đã bão hòa, bắt đầu tiêu hóa khí độc. Mà, rốt cục tiêu hóa xong tất. Tựa hồ cảm ứng được phương thần tình trạng cơ thể, kim sắc trái tim bắt đầu hỗ trợ. Kim sắc trái tim, thôn phệ đại lượng khí độc, tựa hồ phát sinh thuế biến. Ông ngay tại tiểu lão thử lo lắng thời điểm, bàng bạc kim quang, bao phủ phương thần toàn thân. Sau đó, kim sắc trái tim bên trong, chảy ra một tia màu đen khí tức. Những này màu đen khí tức không phải khác, mà là đi qua tinh luyện, càng thêm tinh thuần khí độc. Những này khí độc, trong nháy mắt tràn ngập phương thần toàn thân, đem trước đó những cái kia pha tạp khí độc, toàn bộ bài xích. Sau đó, khí độc bắt đầu vận chuyển tại phương thần trong thân thể. Độc đạo, bản thân lì hệ nờ là một môn đặc thù chi đạo. Tu luyện độc đạo người, đều là tiềm lực nghịch thiên người. Phương thần chưa hề tiếp xúc qua độc đạo, nhưng bởi vì kim sắc trái tim, thân thể đang bị khí độc cải biến. Khí hải bên trong, cương nguyên chi lực cũng bị khí độc ăn mòn, trở nên đen nhánh đen nhánh. Một đêm qua đi, phương thần rốt cục có một tia chi giác, hắn chậm rãi mở to mắt, bờ môi phím hắc, toàn thân đau đớn không thôi. Ta trúng độc sao? Phương thần chật vật nói. Lão đại, ngươi đã tỉnh? Tiểu lão thử kích động không thôi kêu lên. Phương thần nhẹ gật đầu, nhìn khắp bốn phía, phát hiện chính mình vẫn tại độc tinh thạch khoáng mạch nội bộ. Chuyện gì xảy ra, thân thể của ta làm sao lại biến thành dạng này? Phương thần quan sát bên trong bản thân thân thể, trực tiếp bị sợ choáng váng. Đây là thân thể của mình sao? Làm sao lại hiện đầy khí độc? Ý niệm khẽ nhúc nhích, lập tức quanh thân hiện ra bàng bạc khí độc. Đây là soạt khiếp sợ đồng thời, trong đầu xuất hiện đại lượng tin tức. Phương thần cẩn thận trải vớt những tin tức này, cuối cùng mới hiểu được, vì sao thân thể của mình biến thành dạng này. Đơn giản tới nói, chính mình thân chúng kịch độc, trong lúc nguy cấp, kim sắc trái tim trợ giúp chính mình, tinh luyện mênh ngông khí độc, sau đó để khí độc trải rộng toàn thân. Nói thẳng thắn hơn, phương thần thân thể, đã biến thành độc thể. Không thể cùng người bình thường tiếp xúc, một khi tiếp xúc, những người khác hẳn phải chết. Trên người hắn khí độc, đi qua kim sắc trái tim tinh luyện về sau, càng thêm tinh thuần, thiên cương cảnh võ giả đều có thể bị trong nháy mắt ăn mòn. Cái này phương thần có chu tờ sốt ruột, chính mình biến thành một cái độc vật, về sau làm sao bây giờ? Bất quá, trong đầu xuất hiện những tin tức kia bên trong QNZ đề cập tới. Chỉ có tu luyện thành vô thượng độc đạo truyền thừa, trên người khí độc, mới có thể bị đuổi tản ra ra. Tu luyện độc đạo truyền thừa sao? Phương thần nao nao. Xem ra, chính mình nhất định phải đạt được một khối khác ngọc bội. Rõ ràng, cuối cùng một tấm lệnh bài, tại thiên nộ thư sinh nơi đó. Thực lực của hắn quá mạnh, ta làm sao có thể đạt được? Phương thần có chút bất đắc dĩ. Bất quá, ngay tại phương thần suy tư thời điểm, đột nhiên phát hiện, tại cỡ nhỏ hang động phía trước nhất, có một tòa pho tượng. Pho tượng này, hoàn toàn là bởi độc tinh thạch điêu khắc mà thành. Cái này thủ bút thật lớn. Phương thần chấn động trong lòng. Độc tinh thạch, quá mức các độc, thiên cương cảnh võ giả cũng vô pháp chống lại kỳ độc. Nhưng mà pho tượng này, lại là bởi độc tinh thạch điêu khắc mà thành. Không cần nghĩ cũng biết, pho tượng này chính là Độc Vân Đế Quân. Phát hiện Độc Vân Đế Quân pho tượng về sau, Phương Thần đi đến pho tượng về sau. Đối pho tượng cúc ba cung, bất kể nói thế nào, Độc Vân Đế Quân chính là tiền bối đại năng, đáng ra chính mình tôn kính. Nhưng mà, ngay tại Phương Thần cúi đầu hoàn tất về sau. Đột nhiên, pho tượng trên bàn tay, xuất hiện một cái hốc tối. Sau đó, ba viên đan dược, ủng ủ cục lăn đến trên mặt đất. Tụ cương đan nhìn thấy tụ cương đan, Phương Thần trong lòng vô cùng kích động. Vội vàng nhặt lên cái này ba viên tụ cương đan. Đang giàu như thế nào mới có thể đối phó thiên nộ thư sinh, tự xuất hiện ba viên tụ cương đan. Mỗi cái võ giả trong cuộc đời chỉ có thể nuốt ăn ba viên tụ cương đan, tại nhiều cũng vô dụng. Phương Thần trước đó đã nuốt ăn một viên, có ba viên, ăn hai viên, lưu một viên. Nghĩ tới đây, Phương Thần ngồi xếp bằng, bắt đầu nuốt ăn tụ cương đan. Giáp băng. Hai viên tụ cương đan, toàn bộ bị Phương Thần nuốt ăn đi vào. Lập tức, khí hải bên trong, cương nguyên chi lực lan lộn. Đạo thứ ba cương nguyên, trong nháy mắt ngưng tụ mà thành. Thật nhanh. Phương Thần nhịn không được cảm thán nói, không hổ là tụ cương đan. Đạo thứ ba cương nguyên triệt để vững chắc về sau, ngay sau đó chính là đạo thứ tư cương nguyên. Phương Thần trên mặt hiện đầy kích động nụ cười, hưởng thụ lấy tu vi tăng lên khoái cảm. Thiên cương cảnh nhị trọng tăng lên tới tứ trọng, mặc dù chỉ có hai trọng tăng lên. Nhưng là, đối với Phương Thần tới nói, ý nghĩa trọng đại. Đạo thứ tư cương nguyên ngưng tụ sau khi thành công, Phương Thần liền bắt đầu củng cố tu vi. Sau nửa canh giờ, tu vi triệt để vững chắc tại thiên cương cảnh tứ trọng. Phương Thần cảm giác, toàn thân tràn đầy lực lượng, nhất là khí hải bên trong, bốn đạo cương nguyên lơ lửng, phi thường cờ hở ân lờ động. Thiên cương cảnh tứ trọng. Đáng tiếc, mỗi cái võ giả trong cuộc đời chỉ có thể nuốt ăn ba viên tụ cương đan, bằng không liền có thể trực tiếp đem tu vi tăng lên tới thiên cương cảnh đỉnh phong. Đương nhiên, Phương Thần cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Nếu quả như thật có thể như vậy những đại thế lực kia thiên cương cảnh võ giả, tiêu không tồn tại bình cảnh. Tụ cương đan, tại thiên cương cảnh đê giai cùng trung giai thời điểm, có hiệu quả nhất. Tu vi càng cao, hiệu quả càng yếu. Bởi vì, tu vi cao thâm, bản thân liền cần đại lượng cương nguyên chi lực. Có đôi khi một viên tụ cương đan, cũng vô pháp tăng lên một trọng tu vi. Thu thập tâm tình về sau, Phương Thần chuẩn bị rời đi độc tinh thạch khoáng mạch. Lão đại, thế nào tiểu lão thử tiếng cười hỏi. Đối phó huyết tộc tiên tổ, không có vấn đề gì cả. Thiên cương cảnh nhị trọng thời điểm, liền có thể chém giết thiên cương cảnh thất trọng võ giả. Mặc dù tu vi càng cao, thực lực phát giác càng lớn. Nhưng là, dùng Phương Thần thiên cương cảnh tứ trọng tu vi, cho dù không cách nào chém giết thiên cương cảnh cửu trọng võ giả, cũng có thể đơn giản trấn áp. Đi. Tiểu lao thử tiếng cười no y Phương Thần nhìn thoáng qua Tiêu Vân thi thể, trong lòng hơi có chút thương cảm. Vừa mới tỉnh lại thời điểm liền đã phát hiện. Thế nhưng là, Tiêu Vân đã chết, hắn QNZ không có cách nào cứu viện. Độc tinh thạch khoáng mạch bên ngoài, thời gian 10 ngày. Thiên nộ thư sinh rốt cuộc tìm được tiến vào độc tinh thạch khoáng mạch biện pháp. Ha ha ha. Thiên nộ thư sinh cười ha ha, đứng dậy, chuẩn bị tiến vào độc tinh thạch khoáng mạch. Nhưng vào lúc này, Phương Thần xuất hiện. Ừm không chết nhìn thấy Phương Thần thời điểm, thiên nộ thư sinh cũng là vô cùng kinh ngạc. Tại độc tinh thạch khoáng mạch nội bộ thời gian dài như vậy, thế mà không chết. Tiểu tử, mệnh của ngươi ngược lại là rất lớn á. Thiên nộ thư sinh lạnh giọng nói. Nhờ hồng phúc của ngươi. Phương Thần đạm mạc nói. Trên đường đi, thấy được rất nhiều tiêu tộc người thi thể. Phương Thần đã đoán được, huyết tộc tiên tổ nhất định là để tiêu tộc người, tiến vào độc tinh thạch khoáng mạch, tìm kiếm mình thi thể. Đáng tiếc, hắn tính toán đánh nhầm. Trận chiến ngày hôm nay qua đi, huyết tộc đem không còn tồn tại. Giao ra ngọc bội, làm ta nô buộc, ta có thể tha cho người khỏi chết. Thiên nộ thư sinh no ý nằm mơ. Phương Thần cười lạnh một tiếng. Thiên ma kiếm thuật thi triển. Hưu thiên cương cảnh tứ trọng khí tức, trong nháy mắt bộc phát. Thiên ma kiếm thuật uy lực, lại lần nữa tăng lên. Tầng thứ 6, chảm phách thiên khung. Một đạo khí thế to lớn kiếm quang, lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, chảm phá thiên khung, bổ về phía thiên nộ thư sinh. Muốn chết. Thiên nộ thư sinh tức giận, song quyền nắm chặt, sau đó trực tiếp đánh phía đạo này kiếm quang. Phanh kiếm quang phía trên, truyền đến một đạo nặng nề lực lượng, đem Thiên Nộ thư sinh đẩy lui mấy bước. Thực lực của ngươi? Thiên Nộ thư sinh sắc mặt âm trầm, nhìn xem Vương Thần quanh thân phát ra khí tức. Chợt, hắn trầm giọng nói, ngươi nuốt tụ cương đan biết rõ, thôi. Tinh thần thông thiên thuật thi triển, Phương Thần dùng thế tồi khô lạp hủ, trực tiếp chấn áp huyết tộc tiên tổ. Không. Huyết tộc tiên tổ, thi triển ra độc công. Đáng tiếc, hắn đoạt xá không dài thời gian, độc công chỉ có thể thôi động một phần nhỏ. Ô ô trong không khí, bị khí độc thẩm thấu, sau đó nhanh chóng bao khỏa Phương Thần. Khí độc, đối ta vô dụng. Phương Thần cười nhạo một tiếng, từng bước theo khí độc bao khỏa bên trong đi ra. Thấy thế, Thiên Nộ thư sinh quá sợ hãi. Ngươi hắn nhìn chằm chằm Phương Thần thân thể, nghẹn ngào kêu lên, độc thể, ngươi đã luyện thành độc thể trách không được, hắn tại độc tinh thạch trong mỏ quặng không chết. Độc thể, đây chính là độc đạo người tu luyện hâm mộ nhất một loại thể chất. Vì cái gì huyết tộc tiên tổ không phục, vì sao Phương Thần có thể luyện thành độc thể chết? Huyết tộc tiên tổ lâm vào điên cuồng, triển khai lăng lệ công phạt. Mà Phương Thần, thì là nhẹ nhõm ứng đối. Độc công, đối với hắn vô hiệu. Mà hắn tinh thần thông thiên thuật, chấm dứt mạnh tư thái, chấn áp huyết tộc tiên tổ. Chết đi. Mặc kệ là Thiên Nộ thư sinh, vẫn là huyết tộc tiên tổ. Hoàn toàn vẫn lạc, biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Phanh Thiên Nộ thư sinh thân thể, trực tiếp nổ tung lên. Trong không khí vang lên huyết tộc tiên tổ không cam lòng phẫn nộ gầm rú thanh âm.